phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, phân công nhau hành động. PS, dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan chương kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê, quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Cửu U lời nói nhường Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong lòng nghi ngờ giải khai chút. Minh Tu trầm tư hội xem Cửu U hỏi, bọn họ số lượng có bao nhiêu? Tu vi như thế nào? Số lượng hẳn là rất nhiều. Ta trong lúc vô ý xông vào kia trong sơn động phát hiện hữu hảo mấy chục chỉ dị thú. Tu vi đều ở dung hợp cảnh, Cửu U dừng một chút nói. Ta lúc đó nhìn đến chỗ sâu nhất còn có trong động động. Hơn nữa bên trong truyền ra đến hơi thở hơn cường đại, khi đó ta trong lúc vô ý xâm nhập cái kia. Sơn động, nghĩ đến trong động dị thú đều không nghĩ tới ta sẽ đào thoát. Cho nên chỉ có mấy con dung hợp cảnh dị thú đuổi theo ra. Nếu kia trong động động dị thú xuất động, ta cảm thấy bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửu U nhất tưởng khởi ở trong động động cảm. Nhận được hơi thở còn có chút tim đập nhanh. Minh Tu ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn chén trà, nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, cách người phát hiện kia dị thú sơn động tồn tại đến bây giờ có thời gian dài bao lâu? Có gần 10 ngày, Cửu U trả lời, cửu đầu xà vương trong mắt hàm chứa vài phần tàn khốc. Trầm giọng nói, ta đã đem tới gần kỳ diễm sơn cái kia sơn động núi rừng bên ngoài khống chế đi lên. Bất quá kỳ diễm sơn địa lý vị trí tương đối đặc thù. Cùng ba chỗ yêu tộc địa giới giáp giới. Trong đó còn có cửu vĩ hồ tộc. Tại đây gần trong 10 ngày cũng không biết các nàng hội không sẽ làm gì, đã bọn họ xào huyệt bị. Phát hiện, nếu là này đó dị thú cùng hồ tộc vương hậu có liên quan. Thì ắt phải sẽ có điều hành động, Minh Tu mày nhăn nhăn. Cửu U. Cái kia sơn động hoàn cảnh ngươi còn có ấn tượng sao? Lâu Mộ Yên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi, Cửu U hồi tưởng một lần nói. Cái kia sơn động bên ngoài cùng vùng núi hơi thở không khác. Nhưng là bước vào sơn động sau liền sẽ phát hiện bên trong thập phần khô ráo cực nóng. Kia độ ấm nếu dung hợp cảnh dưới tu vi kiếm sư xâm nhập rất có khả năng sẽ bị thiêu chết kỳ diễm. Sơn bốn mùa như xuân, vùng núi lục thực hàng năm không khô, hoa tươi một năm bốn mùa đều đổi nở rộ, không nghĩ tới còn có thể có như vậy sơn động tồn tại, cửu đầu xà vương trong lòng nghi hoặc không? Hiểu, Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm u, qua nửa ngày nói, ta đoán chắc kỳ diễm sơn để hẳn là có một chỗ địa hòa tài nguyên. Bất quá hẳn là bị cái gì tự nhiên cấm chế che lấp. Tràn ra đến hơi thở vừa khéo khiến cho vùng núi độ ấm thích hợp. Cuối cùng tạo thành kỳ diễm sơn bốn mùa như xuân, ta nghiên cứu đi lại với nhau cửu U trong cơ. Thể tinh luyện xuất ra hỏa độc, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính phi thường bá đạo cùng tinh thuần. Thiết minh này dị thú bản thân chính là hỏa thuộc tính. Hơn nữa thích có lửa nóng địa phương, thêm vào kỳ diễm sơn địa lý vị trí đặc thù. Bọn họ phát hiện nơi này sau đã đem này cho rằng ổ, nàng bổ sung một câu. Cửu đầu xà vương gật gật đầu nói, Lâu tiểu thư đoán 89 phần 10 là chân tướng. Vạn năm tiền kỳ diễm sơn liền đã xảy ra nhiều khởi không hiểu địa hỏa đả thương người sự kiện. Vì thế dần dần bị liệt vào yêu vực nguy hiểm cấm địa chi nhất, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Bởi vậy có thể suy đoán. Kia cái gì địa hỏa đả thương người sự kiện hoàn toàn chính là dị thú làm ra đến động tĩnh. Vì ngoại nhân không cần giao thiệp với bọn họ địa bàn. Bị liệt vào yêu vực nguy hiểm cấm địa cũng có khả năng là dị tộc phóng xuất tin tức, hoàn toàn có. Khả năng, Minh Tu mị mị hẹp dài con ngươi nói. Theo chúng ta tra được tin tức đến xem. Này dị tộc đại khái chính là vạn năm tiền ẩn núp tiến vào Quảng Linh giới, đối với người thường. Mà nói vạn năm thời gian rất dài lâu, nhưng là đối dung hợp cảnh phía trên tu vi người đến nói. Vạn năm thời gian cũng chỉ là vội vàng mà qua, đối với thượng tiên mà nói càng là nháy mắt sự tình. Dù sao tu luyện giả muốn siêu thoát đều phải vượt qua dài dòng 5 tháng. Dung hợp cảnh tu vi nhân loại kiếm sư đều có thể sống ít nhất mấy vạn năm. Thậm chí hơn 10 vạn năm, yêu tộc sống lâu lâu. Thượng tiên tu vi chỉ cần bản thân không ngã xuống sống lâu càng là vĩnh hằng tồn tại. Có đôi khi bế quan một lần chính là vạn năm đã ngoài. Giống như là phàm nhân ngủ một giấc thông thường đơn giản. Cho nên dị tộc vạn năm tiền ở Quảng Linh giới mai phục quân cờ ẩn núp. Thời gian cũng không tính lâu lắm xa, như là Kim Bằng Vương, Cửu Đầu Xà Vương, Cửu Vĩ Hồ Vương chờ này đỏ yêu vương mỗi một cái xuất gia tuổi đều là vượt qua thượng vạn năm. Theo Lâu Mộ Yên phía trước quan sát, Hồ tộc Vương hậu sống tuổi tác cũng là vạn năm đã ngoài. Cửu U trong lúc vô ý phát hiện dị thú tồn tại cùng ổ. Coi như là đà thảo kinh xà. Không biết dị tộc nhóm có phải hay không rời đi ổ, Cửu Đầu Xà Vương hơi lo lắng nói. Minh Tu khẽ cười một tiếng nói. Sẽ không, nhất là này dị thú liền thích kỳ diễm sơn địa nhiệt hoàn cảnh tu luyện. Nhị là dị tộc định tốt công chiếm kế hoạch thời gian chính là 2 năm sau. Bọn họ căn bản không có rất nhiều thời giờ rời đi ổ, vậy bọn họ có phải hay không có điều cái gì? Hành động, hoặc là âm thầm hội đối cửu U bất lợi, Cửu Đầu Xà Vương mày thâm khóa. Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Cửu Đầu Xà tộc vốn sẽ không hợp đã. Thậm chí là tử địch, hiện tại cửu U phát hiện Hồ tộc Vương hậu dị thú ổ bí mật. Nàng hoàn toàn có khả năng hội mượn dùng cửu Vĩ Hồ tộc thế lực đến đối cửu U bất lợi. Phía trước không là có tự tiến cử dược sư kém chút đem cửu U trong cơ thể hỏa độc kích phát sao? Ta cảm thấy có thể theo bọn họ bắt tay vào làm điều tra, Minh Tu nhấp một miệng trà nói. Cửu Đầu Xà Vương cười cười. Phía trước bổn vương kém chút xem nhẹ kia 2 gã dược sư. Ít nhiều cửu hoàng tử nhắc nhở, Minh Tu nhàn nhạt cười cười. Gần nhất cửu U liền đi theo bên người chúng ta đi. Nếu Hồ tộc Vương hậu có cái gì nhằm vào âm mưu của hắn, chúng ta cũng có thể hộ của hắn an toàn, như thế rất tốt. Cửu U an toàn liền phiền toái nhị vị, Cửu Đầu Xà Vương mặt mang tươi cười chân thành cảm kích. Hắn nghĩ nghĩ nói, kế tiếp ta sẽ lập tức cùng yêu vực khác vài vị yêu vương âm thầm liên hệ, dị tộc ẩn núp muốn phát. Động đại lục chiến tranh sự tình trọng yếu phi thường. Hắn muốn xử lý sự tình rất nhiều, còn muốn âm thầm liên lạc khác yêu vương, đối con trai an toàn nhất lo lắng. Hiện tại có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bảo hộ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta hôm nay phải đi Kỳ Diễm Sơn nhìn xem, âm thầm liên lạc khác yêu vương sự tình liền phiền toái Xà Vương, Minh Tu nói. Kỳ Diễm Sơn đến cùng là cái gì tình huống hay là muốn bọn họ tự mình quá đi xem mới biết được. Nếu Kỳ Diễm Sơn dị thú thật sự là dị tộc cuối cùng át chủ bài. Như vậy bọn họ vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải đem tiêu diệt. Này không thành vấn đề. Ta liên hệ bọn họ sau liền an bày một lần tụ hội. Kỳ Diễm Sơn nếu quả có gì dị thường cùng tin tức đều có thể truyền lại làm cho bọn họ biết 1-2. Đến lúc đó chúng ta liên hợp lại nhất trí đem dị tộc bồi dưỡng dị thú xào huyệt phá hủy, Cửu Đầu Xà Vương trên mặt sắc bén vô cùng, bọn họ nhất định không thể để cho Hồ tộc Vương hậu này gian tế kế hoạch đạt được. Hơn nữa Cửu Vĩ Hồ Vương trợ trụ vi ngược, đến lúc đó chúng yêu tộc liên hợp Cửu Vĩ Hồ tộc bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Bọn họ Cửu Đầu Xà tộc nhưng là có thể mượn cơ hội này nhường Cửu Vĩ Hồ tộc vĩnh viễn phiên không? Song thân, hảo, chúng ta đi Kỳ Diễm Sơn thu thập chứng cớ. Một khi tình huống giống là chúng ta đoán như vậy chúng ta còn có thể đồng thời đối ma vực. Nhân vực cùng hải vực truyền tống tin tức, Minh Tu dừng một chút nói. Như vậy khổng lồ dị thú đàn. Đan chỉ là chúng ta lực lượng phải làm đến toàn bộ tiêu diệt là không có khả năng. Cuối cùng hay là muốn Quảng Linh giới các tộc phối hợp nhất trí mới được, đúng. Chúng ta đây liền phân công nhau hành động đi, Cửu Đầu Xà Vương đồng ý gật gật đầu. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 hồng bao bảng.